Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 288, chương 291 Chiến Tam Nhẫn. 3. Phanh hưu, Sunet nhảy qua ba cái đất hình trụ, nắm quả đấm, chỉ lát nữa là phải đánh xuống đến, mà lúc này Yagami Kyo, chính là khom người, mau sớm xúc lực bên phải quyền thượng, tạp bước trí bức trùng, quái lực quyền, Sunet hét lớn một tiếng. Trực tiếp đánh về phía Yagami Kyo. Vũ trụ huyễn ảnh, Yagami Kyo xúc lực kết thúc. Hai chân dùng sức rung một cái. Liền nhảy dựng lên. Xúc lực hữu quyền. Cũng cùng Sunet đối với. Đúng. Đập tới. Hai người bằng vào lực lượng khổng lồ chính diện đối chiến. Hai cái quả đấm trực tiếp tiếp xúc nơi. Không ngừng dùng sức mạnh khuếch tán ra. Phanh hưu. Hai chiêu trọng lực quyền đối chiến. Hai người đều không chiếm được chỗ tốt. Sau đó mỗi người phát lực đem đối với. Đúng. Phương chấn bay. Sau đó rơi xuống đất. Chợt đi tốt một khoảng cách. Yagami Kyo mới vừa đi xuống. Jiraiya lại là vụt xuất hiện tại phía sau hắn. Không có chút nào khách khí. Roi chân toàn lực rút đánh vào trên thân thể hắn. Phanh toàn phong quyền phanh. Yagami Kyo đang bị Jiraiya một cước đạp bay trong nháy mắt. Tay vồ một cái, quăng ra một cái toàn phong quyền, giống vậy đánh vào Jiraiya trên thân thể. Bá, hai người đều ăn chút thua thiệt nhỏ, trên mặt đất không ngừng trợt đi. Mãnh liệt rắn dậm chân, Orochimaru thả ra hai con cự xà, để cho đánh tới. Hai con đại xà đuôi rắn càn quét đánh tới. Yagami Kyo nhanh nhẹn nhảy ra, hai tay thật nhanh ngưng tụ ra mạnh mẽ lôi thuộc tính chakra. Raikoken xuyên thủng, phanh phốc suy, Yagami Kyo nhảy dựng lên, ngưng tụ ra Raikoken sau, một quyền từ đại xà bảy tấc xuyên thủng, sau đó đạp ở bị xuyên thủng đại xà trên phần đầu, nhảy đến ngoài ra một con đại xà đầu, một cái khác Raikoken, lần hai xuyên thủng, thoáng cái, liền đem Orochimaru thả ra ngoài đại xà bắn cho giết, thậm chí, đây là ba người lực tổng hợp công kích bên dưới. Chẳng những từng cái hóa giải. Thậm chí còn làm được áp chế. Cái này làm cho xem cuộc chiến Namikaze Minato đều nghiêm túc. Akimichi Chuza, Aburame Shibi chính là xem khiếp sợ. Thật là mạnh sức chiến đấu. Ngay cả Jiraiya lão sư đều không là đối thủ. Hơn nữa còn là cùng hai vị sư thúc lực tổng hợp hạ. Namikaze Minato trong lòng có một cách đại khái. Mặc dù hắn đối mặt tam nhẫn không thể nói thắng, nhưng khẳng định sẽ không thua. Phi lôi thần nhưng là rất cường đại chiêu thức. Ôi ôi đáng ghét. Sunet nhìn trước mắt hơn 100 mét Yagami Kyo. Kịch liệt thở dốc. Ôi ôi tiểu tử này quá khó đối phó. Chiêu số cũng lạ thường cổ quái. Cũng chưa có nhìn thấy hắn kết ấn. Hơn nữa còn có thể tùy ý sử dụng. Jiraiya tại Sunet cùng Orochimaru bên người. Giống vậy thở dốc nhìn Yagami Kyo. Ân xác thực rất cổ quái. Cho tới bây giờ liền chưa từng thấy qua chiêu thức. Khẳng định không phải chúng ta Konoha cổ lão gia tộc. Orochimaru càng đánh lại càng phát kinh hãi. Chính mình hai con đại xà. Chẳng có tác dụng gì có. Liền trực tiếp bị giết. Đứng tại đối diện bọn họ Yagami Kyo. Mình cũng là thật ngoài ý muốn. Không nghĩ tới lúc này ba người liền lợi hại như vậy. Càng không nghĩ tới chính mình không cần Kyoshin cần toàn lực đối chiến bên dưới vẫn không thể nào đánh bại bọn hắn bây giờ. Quả nhiên là tam nhẫn. Hiện tại niên đại nhưng là cùng chỗ ở mình niên đại khác nhau. Hiện tại ba người cũng chính là thượng nhẫn thực lực, còn không có đạt tới Kage cấp thực lực. Hoặc là nói thượng nhẫn cùng Kage cấp trong lúc đó thực lực đi. Mà thực lực của hắn. Coi như không cần Kyoshin cần. Kỳ thực cũng nhận được rất nhiều đề cao. Thiếu chút nữa điểm liền dùng đạt tới Kage cấp. Mà hắn có thể đối mặt tam nhẫn hợp công. Còn có thể làm được áp chế. Cái này chủ yếu vẫn là hắn chiêu thức quá nhiều. Giống vậy có thể tùy ý sử dụng. Căn bản không cần kết ấn. Cái này cũng vì hắn tiết kiệm không ít thời gian. Giống vậy, dựa vào là kỳ chiêu, nhượng ba người bọn họ đối phó hắn lên, ngược lại rất phiền toái. Trọng yếu nhất một chút chính là, Yagami Kyo thể chất rất cường đại. Chakra mặc dù ít, nhưng có thể nói là vô hạn. Bởi vì hắn trong cơ thể khí đã so lúc trước tồn trữ rất lớn. Cho nên, dùng khí nhắc tới luyện chakra nói. Rất nhanh thì có thể tràn đầy hắn giờ phút này thân thể có thể lượng bộ nhớ. Điều này cũng làm cho hắn tại chakra phương diện có thể sử dụng rất muốn gì được nấy. Chỉ cần không phải liên tục thả ra mấy cái sát long sóng nói. Hắn chakra khôi phục cùng sử dụng. Đủ hắn tới sử dụng những thứ này đơn giản chiêu thức. Ta cũng không tin. Ba người chúng ta còn đánh nữa thôi thắng cái này tiểu gia hỏa. Sune tính bướng bỉnh đi lên. Coi như là chính mình lão công. Tốt xấu mình cũng không thể yếu. Sune, 20 năm ngươi. Ta đem ta năng lực giao cho ngươi sau. Ngươi cũng không có yếu như vậy. Tại ta xuyên qua về tới đây thời điểm. Khi đó ngươi, chỉ cần một quyền là có thể đem hiện tại. Còn chưa sử dụng toàn bộ thực lực ta. Bị đả thương. Cho nên nói, hiện tại ngươi, còn quá yếu. Yagami Kyo kích thích Sune, để cho nàng lại nghiêm túc điểm, còn không có sử dụng toàn bộ thực lực. Akimichi Chuza ba người đều ngốc, vốn muốn tiểu tử này đã rất lợi hại, có thể không nghĩ tới. Cái này còn không là hắn thực lực chân chính, làm sao có thể, lại còn chưa sử dụng toàn bộ thực lực. Tương lai 20 năm người, đều so hiện tại càng thêm lợi hại sao? Jiraiya cũng cảm thấy giật mình. Tương lai 20 năm các ngươi, khẳng định so với hiện tại lợi hại hơn rất nhiều. Nếu là khi đó ta, đối mặt các ngươi ba người, phỏng chừng ta cũng phải toàn lực mới có thể đánh thắng. Dù sao khi đó Sune, học ta năng lực sau, đã thay đổi rất lợi hại. Thậm chí có thể nói, đối mặt nàng tổ phụ sơ đại Hokage, cũng có thể đứng ở thế bất bại. Yagami Kyo cười nhìn lấy Sune. Thật, ta thật có thể có được loại thực lực này. Sune nghe đều khiếp sợ. Được gọi là nhẫn giả chi thần tổ phụ. Chính mình đến lúc đó, thật có thể cùng hắn đối chiến sao? Hơn 20 năm sau ngươi sẽ minh bạch ta lời nói này là ý gì? Nhưng bây giờ ngươi, trong mắt ta quá yếu. Ba người các ngươi đều quá yếu. Yếu đến bạo. Yagami Kyo coi rẻ nhìn ba người. Bây giờ còn có thể nhẫn sao? Orochimaru cắn răng nghiến lợi nhìn tiểu tử này. Hận không được ăn hắn. Ngược lại ta không thể nhẫn nhịn. Jiraiya cũng là khó chịu tiểu tử này. Đánh cho ta. Đánh tàn coi như ta. Sune hoàn toàn hỏa. Tên bại hoại này thật là cố ý. Quá cần ăn đòn. Hỏa độn oanh lan viêm pháo. Yagami Kyo từ trong miệng thốt ra một đám lửa. Đón lấy. Tay vồ một cái. Phong độn tử vong long gió cuốn, Yagami Kyo lợi dụng phong độn cùng hỏa độn kết hợp. Nhượng oanh lan viêm pháo tại tử vong long gió cuốn ra chỉ hạ. Biến thành một cái to lớn hỏa diễm long gió cuốn. À đây, tam nhẫn nhìn đánh tới to lớn hỏa diễm long gió cuốn. Đều không thể không khiếp sợ. Không có, hai cái này nhẫn thuật kết hợp. Sẽ lợi hại như vậy. Orochimaru thả ra rắn tới làm ta khôi giáp. Jiraiya lợi dụng đại viêm đạn đập tới. Yếu bớt uy lực. Ta sẽ đi qua. Sune thoáng cái liền nghĩ đến biện pháp. Hỏa độn đại viêm đạn. Jiraiya minh bạch Sune dụng ý. Sử dụng một cái đại viêm đạn đập tới. Tiếp lấy Orochimaru thả ra rất nhiều con rắn nhỏ tới bọc Sune thân thể. Giống như khôi giáp một dạng. Nhà A chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.